Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 796, chương 796, cái này gọi một cái trầm bổng chập trùng. 2. Xử lý xong Ngải Khương về sau, nàng sau đó phải làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Nàng tiếp xuống có thể làm chính là... Hạ Vãn An nắm vuốt điện thoại di động đầu ngón tay, khẽ run rung động, sau đó liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhỏ, không đợi đến Hạ Vãn An thanh âm Lâm Trần lần nữa mở miệng, chỉ là lần này hắn nói chỉ là một chữ, liền rõ ràng qua đi xem kính nhìn thấy Hạ Vãn An nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đang thất thần. Hắn theo bản năng dừng lại thanh âm, trong xe lại một lần rơi vào trầm mặc bên trong. Xe lung la lung lay hướng phía trước mở không biết bao xa. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, Hạ Vãn An mới nháy nháy mắt, cúi đầu nhìn về phía mình cầm di động tay. Nàng nhìn mình chằm chằm trắng nõn đầu ngón tay nhìn một lát, sau đó liền chậm rãi buông ra, mô phỏng ra buông tay hình tượng. Nếu là có thể, rất muốn nắm Hàn Kinh Niên tay, đi qua quãng đời còn lại mỗi một cái hướng hướng cùng Mộ Mộ. Chỉ tiếc, nàng đến cùng là không có cái này phúc phận. Nàng vốn là vì cái gì tiểu tam tỷ tỷ lâm thời về nước, chỉ bất quá bởi vì Ngải Khương cái này đột phát tình trạng, nàng mới lưu thêm một thời gian. Ngải Khương triệt để tuyệt vọng thời điểm, cũng chính là nàng lần nữa rời đi ngày a. Cũng không biết Hàn Kinh Niên tay tổn thương thế nào, tối hôm qua hắn còn uống rượu, có hay không nhiễm trùng, có hay không lây nhiễm, hôm nay có hay không đi tìm Tạ Lâm giúp hắn càng chuyên nghiệp xử lý xuống vết thương. Nguyên lai, có một loại tưởng niệm là còn tại cùng một tòa thành thị bên trong, cũng đã bắt đầu tràn lan. Ngải Khương cảm thấy mình là một trận rất đáng sợ ác mộng. Nàng còn mộng thấy mình mặc một thân lễ phục xa hoa, mang theo sang quý nhất Hải Dương chi tâm dây chuyền, đứng tại đèn chiếu hạ, nhận lấy tất cả mọi người ngưỡng mộ. Tại nàng huy hoàng nhất, kiêu ngạo nhất thời khắc, nàng đột nhiên biến thành một con xấu xí bẩn thỉu chuột, đi ở nơi đó đều bị người hô quát đánh chửi. Thời gian trôi qua quả thực là không bằng heo chó. Nàng ra sức muốn tránh thoát khủng bố như vậy mộng cảnh. Nàng chạy a chạy a, chạy trước nàng lại đột nhiên bị người xách lấy cái đuôi, hung hăng quẳng hướng về phía vách tường. Đau đớn khiến cho Ngải Khương hét lên một tiếng, sau đó nàng liền sụp đổ mở mắt. Nàng vạn phần hoảng sợ vươn tay đi sờ lên thân thể của mình, xác định mình vẫn là người về sau, lúc này mới nhắm mắt lại, từng ngụm hít thở. Chỉ là nàng chưa tỉnh hồn, đột nhiên trên thân liền vọt qua một cọng lông mượt mà đồ vật, dọa đến nàng toàn thân run lập cập. Chăm chú nhìn lại là một con to mọng chuột. Ngải Khương bị hù toàn thân tái nhợt, nàng ôm mình cánh tay, hướng trong đống rác cuộn mình một chút thân thể, chung quanh khiến người buồn nôn hôi thối, để nàng rất khó chịu, nhưng nàng nhưng lại không thể không chịu đựng khó như vậy thủ. Bởi vì nàng không có chỗ, chỉ Diệu biết nàng tham ô nàng tiền, phái rất nhiều người ngay tại bắt nàng. Nàng lúc đầu vì tránh né chỉ Diệu, tìm cái không cần thẻ căn cước liền có thể ở quán trọ nhỏ, nhưng lại bị kia quán trọ nhỏ chủ nhân vì 1 vạn khối tiền tiền thưởng mật báo cho chỉ Diệu. Sau đó nàng chỉ có thể trốn, cuối cùng chạy trốn tới một cái vứt bỏ rác rưởi xử lý trong tràng. Nàng ở đây đã ngây người 2 ngày 2 đêm. 2 ngày này 2 đêm bên trong, nàng không ăn cũng không uống, thoạt đầu đói còn có thể nhẫn, thế nhưng là khát lại rất khó nhẫn, không thể nhịn được nữa. Phía dưới, nàng từ trong đống rác lật ra người khác uống thừa nước, chịu đựng buồn nôn giải khát. Ngải Khương nghĩ đến mình mấy ngày nay qua dạng này không phải người thời gian, nhịn không được lại một lần tuyệt vọng khóc lên. Vì sao lại dạng này? Nàng vì vinh hoa phú quý, cố gắng lâu như vậy, vì sao lại rơi vào một cái so với nàng điểm xuất phát còn muốn thảm hạ trang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.